Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 243, Diêu Hy rung động. Bàn đào thịnh yến, tan rã trong không vui. Chu Diễn Thiên các loại thánh chủ, đế tử rời đi về sau. Lớn như vậy giao trì chu vi, chỉ còn lại Tô Vũ mấy người. Tô các chủ, ngài thật đúng là một chút cũng an phận không xuống. Diêu Hy hờn dỗi Tô Vũ một chút, bất đắc dĩ nói, cái này chỉ sợ là giao trì thánh địa khai tông lập phái đến nay nhanh nhất, cũng là nhất nháo đằng một lần bàn đào thịnh yến. Mình đơn độc tiếp dẫn Tô Vũ, trong đó có một đầu nguyên nhân, chính là vì không cho hắn đi tai họa cái khác siêu nhiên thánh địa thánh chủ cùng đế tử. Cam đoan bàn đào yến hội có thể thuận lợi tổ chức. Kết quả, Tô Vũ trước mặt mọi người chế tạo thiên phạt bảng danh sách, dẫn tới thiên khiển chi lực, ở ngay trước mặt chính mình, đem Khương gia thái thượng lão tổ chấn sát. Tuy nói là Khương Thành gieo gió gặt bão, nhưng bàn đào trên yến hội vẫn lạc một vị chuẩn đế. Đây là đầu một lần, Tô Mộ bất quá là phòng vệ chính đáng thôi. Tô Vũ bật cười lớn, cũng không thèm để ý. Phòng vệ chính đáng, Diêu Hy nháy nháy mắt, thần sắc cổ quái nói, ta thế nào cảm giác, hôm nay phát sinh hết thảy, đều là Tô các chủ âm thầm dẫn đạo đây này. Yến hội ngay từ đầu, thần đan lão nhân trêu ghẹo Tô Vũ, hỏi thăm hắn cùng Diêu Hy quan hệ. Tô Vũ chẳng những không có giải thích, ngược lại biểu hiện ra một bộ thái độ mập mờ, dẫn nổ Khương Thành trong lòng đố kỵ. Sau đó, thuận lý thành chương chế tạo thiên phạt bảng, chấn sát Khương Thành, mà Khương Thành tại trước khi chết, đem ly hỏa thần lô đẩy hướng Tô Vũ, mà Tô Vũ cũng đã sớm làm xong tiếp nhận chuẩn bị. Diêu Hy cảm thấy trong đó, trùng hợp nhiều lắm. Đối mặt Diêu Hy chất vấn, Tô Vũ vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Giống như cười mà không phải cười nói. Người đoán nha, Diêu Hy, gặp Tô Vũ không có tiếp tục cái đề tài này ý tứ. Diêu Hy âm thầm truyền âm nói, đã bàn đào thịnh yến sớm kết thúc, kia Tô các chủ muốn hay không tiếp tục theo ta đi nhìn xem bàn đào cổ thụ. Hôm nay kiến thức Tô Vũ thủ đoạn, Diêu Hy cảm thấy cùng Tô Vũ hợp tác, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Có thể, làm phiền tiên tử dẫn đường. Tô Vũ chậm rãi đứng dậy, nhẹ gật đầu. Khương đế tử, Liễu cô nương, sau đó sẽ có đệ tử mang các ngươi đi dạo giao trì. Các ngươi ở đây sau đó thuận tiện. Diêu Hy hướng Khương Vũ lên tiếng chào hỏi, liền dẫn Tô Vũ lại lần nữa đi tới giao trì chỗ sâu. Lần nữa nhìn thấy bàn đào cổ thụ, Tô Vũ trong lòng vẫn như cũ không khỏi có chút rung động. Thật không hổ là thiên địa dựng dục ra tam đại kỳ thụ một trong. Cho dù đã lâm vào yên lặng, nhưng phát ra thần uy, vẫn như cũ dọa người. Diêu Hy mang theo Tô Vũ, hướng về bàn đào cổ thụ chậm rãi đi đến. Ly khai Tử Trúc Lâm về sau, Tô Vũ liền cảm giác giống như là đi tới một phương khác thế giới. Nơi này một mảnh khô bại, từng cây cổ thụ che trời, mặc dù cứng cáp vô cùng, nhưng toàn bộ đều khô cạn, chỉ có một hai gốc còn đỉnh lấy mười mấy phiến lá vàng. Còn có càng nhiều, thì là một mảnh trống không, sức sống bị tuyệt diệt, cho người ta một loại vô cùng tiêu điều cảm giác. Phía ngoài giao trì thánh địa, sinh cơ bàng bạc, linh khí bốn phía, mà nơi đây lại là hoàn toàn tĩnh mịch, tương phản thực sự có chút quá lớn. Bàn đào cổ thụ lâm vào yên lặng, nhưng nó lực lượng vẫn tại ảnh hưởng chung quanh. Diêu Hy nhìn xem chu vi trụi lùi dãy núi, tựa hồ đoán được Tô Vũ suy nghĩ trong lòng, nhẹ giọng giải thích nói. Hai người tiến lên hơn 10 dặm, rốt cục thấy được vài tòa đình đài, mặc dù đã đổ sụp hơn phân nửa, nhưng trong đó vẫn như cũ có bảy đạo văn, lưu lại một chút đế uy. Đây cũng là năm đó Tây Vương Mậu Yến khách địa phương. Có lẽ Thái Hư Đại Đế đã từng ở đây uống qua trà. Sau nửa canh giờ, hai người rốt cục đi tới bàn đào cổ thụ phía dưới. Tô Vũ ngẩng đầu, nhìn trước mắt che trời cổ mộc. Phía trên cho dù là nhỏ nhất một cây dây leo, đều như là thương long, cần mười mấy người ôm hết. Bàn đào cổ thụ hạ tĩnh mịch khí tức, càng thêm nồng đậm, thậm chí mắt trần có thể thấy. Diêu Hy không thể không chống lên hộ thể linh khí, phòng ngừa bị xâm nhập. Nàng nghiêng đầu nhìn Tô Vũ một chút, tại như thế nồng đậm tĩnh mịch khí tức dưới, Tô Vũ vẫn như cụ áo trắng không nhiễm trần thế, phảng phất đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Tây Vương mẫu liền phong cấm trong đó. Tô Vũ con ngươi đen nhánh bên trong hiện lên một đạo kim quang, tựa hồ xuyên thấu qua kia che kín rêu xanh thân cây, thấy được đoan trang thánh khiết, mỹ lệ xuất chúng, dáng vẻ ngàn vạn Tây Vương mẫu. Nàng ngược lại là thông minh, mượn dùng bất tử tiên dược, tránh né đại đạo chi họa. Tô Vũ thản nhiên nói. Diêu Hy nghe vậy, đôi mắt đẹp hơi sáng. Xem ra Tô Vũ quả nhiên biết được trong đó nội tình. Lập tức nhịn không được mở miệng hỏi. Tô các chủ, kia có biện pháp tỉnh lại Tây Vương mẫu sao? Biện pháp tự nhiên là có. Tô Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Diêu Hy, mỉm cười nói. Nhưng không phải hiện tại. Vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở Tây Vương mẫu, hoặc là bất tử tiên dược bàn đào cổ thụ trên thân, mà là thiên đạo không dung. Đợi Tô mỗ tu bổ tiên lộ về sau, Tây Vương mẫu có thể tự giải phong. Nghe vậy, Diêu Hy như bị sét đánh, nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Vũ, miệng nhỏ khẽ nhếch, một thời gian đã mất đi năng lực suy tư. Tu bổ tiên lộ, Tô Vũ muốn đi tu bổ tiên lộ. Hắn, vậy mà tại mưu đồ cái này. Diêu Hy tâm thần rung động, căn bản không biết rõ nên như thế nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Đăng tiên lộ, từ thái sơ thời đại, chính là vô số đại đế chỗ truy tìm suốt đời mộng tưởng. Thế nhưng là, nhiều như vậy đại đế, nhiều như vậy kinh diễm mới nhân vật, thậm chí tìm kiếm được tiên lộ, đều là rất khó, chứ đừng nói là đi sửa bổ tiên lộ. Cái này hoàn toàn chính là ý nghĩ hão huyền sự tình. Nhưng, đến Tô Vũ trong miệng, nói lại là như vậy tùy ý. Giống như đây là một kiện không có ý nghĩa tiểu sự tình. Tô các chủ, ngài đang nói đùa chứ? Diêu Hy không tự chủ, liên tiếp mời ngữ đều đã vận dụng. Đi thôi, ngày sau ngươi tự sẽ biết được. Tô Vũ không có giải thích, không còn lưu luyến, quay người ly khai nơi đây. Mà mãi cho đến Tô Vũ dẫn đầu Khương Vũ bọn người ly khai giao trì thánh địa, Diêu Hy cũng không từ trong rung động lấy lại tinh thần. Như hắn thật có thể làm được, sợ rằng sẽ trở thành từ xưa đến nay đệ nhất nhân đi. Nhìn qua Tô Vũ bóng lưng, Diêu Hy lẩm bẩm nói. Mà giờ khắc này, Kiêu Hoành đế cung, Chu Diễn Thiên sắc mặt âm trầm, trở lại đại điện, trước khi đi, Tô Vũ câu nói sau cùng một mực quanh quẩn ở bên tai của hắn. Nhìn trộm bí mật, chứng kiến ta vẫn lạc. Chu Diễn Thiên song quyền nhịn không được nắm chặt, trong mắt sát ý tràn ngập. Đế tử. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ sau lưng vang lên. Đại trưởng lão, sự tình nhưng làm xong. Chu Diễn Thiên hít sâu một hơi, đè xuống phiền não trong lòng, trầm giọng hỏi. Bóng ma bên trong, Lưu Thanh Vân thân mang áo bào đen, từ trong đó chậm rãi đi ra. Đều đã tra được, Tô Vũ đưa tặng thiên cơ thạch danh sách đều ở trong đó. Lưu Thanh Vân hai tay đem một viên ngọc giản đưa lên. Từ trước đây quyết liệt tiết mục trình diễn về sau, Lưu Thanh Vân liền chuyển đến chỗ tối, mượn báo thù kế sách, tìm kiếm các đại siêu nhiên thế lực thu được Tô Vũ đưa tặng thiên cơ thạch danh sách. Những người này đều là các đại siêu nhiên trong thế lực người có quyền cao chức trọng. Cũng là bom hẹn giờ. Nếu là dùng tốt, tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Tiếp nhận ngọc giản, Chu Diễn Thiên dò xét một phen, âm hiểm cười nói, ngược lại là may mắn mà có Tô Vũ vì nhóm chúng ta trải đường. Lưu Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Bất quá, khi hắn nâng lên Tô Vũ lúc, rõ ràng cảm giác đại điện bên trong nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, hắn ngẩng đầu mở nhìn về phía Chu Diễn Thiên, nhíu mày, đế tử, bàn đào thịnh yến, thế nhưng là ra sự cố rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.